bằng lòng tư duy quán chiếu tu tập, các vị phải phân như tư duy tu và phải giúp phát cho ông có nói lỗi thôi. Phiền não tức bồ đề, phải lấy cái đó. Tu tập bằng cách nào để có cái đó? Thì tôi nói ví dụ đây, ví dụ như chúng ta đang khởi ý niệm tham rất là nhiều, sân rất là nhiều, si rất là nhiều, và giữa vợ chồng cha con cãi nhau về vấn đề tiền tài danh vọng địa vị, cãi ấu đả nhau, thì cái môi trường đó trong cái gia đình, cái buổi sáng đó hoặc buổi tối đó đó là phiền não này, đau khổ đó. Chồng vợ cha con cãi nhau trong một cái công việc làm ăn, công ty trách nhiệm hữu hạn vô hạn gì đó, đau khổ tràn ngập. Đau khổ cho tới nỗi nghĩa là có người không chịu nổi, căng thẳng thần kinh, huyết áp lên, nằm xỉu xuống, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu như mà các vị trong cái thời điểm đó mà có một người nói, ông chồng hoặc bà vợ là thôi đi anh ơi, thôi đi em ơi, này các con, để ba nói cho mà nghe, ba nói cho mà nghe, theo lời Phật dạy thì đa dục với khổ sanh tử vì lao. Chúng ta nói nãy giờ nó toàn là bàn những cái mưu sâu kế rộng để mà chiếm đoạt tài sản của chung, của riêng và của tất cả mọi người về phần ta. Do vậy mà cha con chồng vợ chúng ta nãy giờ căng thẳng thần kinh đến cái mức như thế. Bây giờ anh đây là chủ ở trong cái cuộc mà hội thảo này, chủ động. Tôi nói với bà vợ tôi rằng và các con rằng Phật dạy đa dục chi khổ sanh tử bị, và thật sự chúng ta đang sanh tử bị đâu, là tại vì chúng ta bàn tính mưu sâu cái rộng để thỏa mãn cái đa dục của chúng ta. Nhưng mà cũng theo lời Phật dạy thì thiểu dục vô, vô di thân tâm tự tại, chúng ta bỏ đi cái mưu sâu kế rộng đó, chúng ta trở về cái đời sống thiểu dục tri túc. Ba thấy, anh thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng ta đồng ý nhau, nhớ là bạn đi, để chúng ta đừng có căng thần kinh mà ngã lăn ra đó, rồi đừng có đau khổ mà đấm ngực mà bứt tóc mà khóc mà la. Thôi chúng ta cùng nhau thiểu dục vô, vô di thân tâm tự tại. Mỗi ngày ba làm, một tháng ba làm được là 3 triệu, còn mấy đứa con đứa làm 5 triệu 7 triệu, vậy là được rồi. Thôi sống vậy đi con hả, à em yêu hả? Nên bằng lòng như vậy đi, thấy sướng liền bồ đề. Phiền não tức bồ đề là do một giây tỉnh thức nhớ lời Phật. Thế thì cái đau khổ đó không làm ăn cái kiểu đó nữa, không tham vọng kiểu đó nữa. Phật dạy rõ ràng đa dục với khổ sanh tử vì lao, tùng tham dục. Rồi nãy giờ chúng ta sanh tử bị lao đó, chúng ta tùng tham dục mà nó khởi ra cái cuộc ấu đả cuồng bực đau khổ cùng cực. Bây giờ chúng ta nhớ, cũng nhớ lời Phật dạy, thiểu dục vô duyên thành tâm tự tại, ngay tức khắc là có bồ đề. Ngay trong phiền não mà chúng ta nhận lấy cái bồ đề tức là cái trí tuệ, mà để mà nó cái ánh sáng trí tuệ đó nó có thể soi rọi phủng cái màn vô minh đen tối âm u cả triệu năm. Cho nên gọi là phiền não tức bồ đề là gì? Chúng ta có thể thí nghiệm biết, thí nghiệm bản thân mình trong gia đình mình. Thế thì là cái bồ đề đó, cái an lành, cái hạnh phúc đó nó có tìm đâu đâu. Ngay cái gia đình mà mình, cha con chồng vợ đang đau khổ nãy giờ này. Tôi có bữa tôi nói bụng ghê lắm. Tôi nói bụng ghê lắm mà giờ nhà của mình tôi mà giờ đệ tử sẽ đi khỏi thôi. Tôi nói trời ơi, đồ ăn thiếu gì mà giờ mình không có đồ ăn sao ta. Tôi buồn bực á. nó nhớ à, đừng lo. Thật sự có thầy trò của Đức Phật chúng ta có những lúc ăn cám ngựa của người đi buôn ngựa cho, mà vẫn vui vẻ được, thì chuyện gì ta lấy bánh, ta lấy sữa gì đó ta uống vô chút thì có sao đâu. Thì bởi vì cái bụng tôi nó sữa nó uống nhiều không có tốt, chứ như ta uống sữa thì ngon quá rồi mà tôi uống được. Và như thế nãy mới đem tặng tôi đó, tôi gửi bà đó đem về bà uống đi, chứ tôi là sữa thì uống được nhưng mà ăn cơm no rồi mới uống thì cần chi nữa, còn cái bụng đó uống không ăn. Nhưng mà bây giờ nhớ tới Phật còn có lúc ăn cắm nữa, chuyện gì mình phải khổ, yên tâm kiếm thứ gì đó bỏ vô cho cái bụng này em làm nhẹ ngay tới cách không trông không chờ không hy vọng ở nơi ai, thì ngay cái trong tiền não đó mà mình lấy cái bồ đề, cái trí tuệ giác ngộ an lành trong cái giờ phút đó. À, cái từ tiền não tức bồ đề chỉ cần một chánh niệm, sự tỉnh thức là mình có được nhẹ nhàng ngay, có được bồ đề ngay. Bồ đề là sự thức tỉnh, sự giác ngộ, sự sáng suốt, đó là hào quang trí tuệ để nó soi thủng cái quét sạch cái vô minh đau khổ mà mình đang bị đau khổ. Mình đang bị cái vô minh tham sân si mạn nghi phẫn hận phu đau tật sai nó tác động, nó hoàn toàn mình đang đau khổ, mà mình tỉnh thức được một cái là cái ánh sáng trí tuệ nó rọi, nó lé, là nó quét một cái là tất cả cái đó không còn nữa. Đó là cái trạng thái thiền não tức ngồi. Học cái Bồ Tát Tứ Đế ghê gớm như thế, tuyệt vời như thế. Còn sinh tử tức biết mạng, cái này là ra khảo dài tôi nói hoài. Có bốn thứ ma mà cái người dạy đạo, những người học đạo chúng ta từ lâu đã không ứng dụng. Cho nên học hoài, dạy hoài, nói hoài, cất chùa hoài, đục tượng Phật hoài mà không có người nào được cái gì hết. Tôi nói thẳng là không được cái gì hết. Tao nói được chẳng qua là tao nói gạt đấy. Chứ còn bốn thứ ma đó mà không hàng phục nó thì coi như tu hành không có được gì. Hồi kia này tôi mới đọc cái đoạn về Phật giáo Đại Nhật Trần, đọc mà tôi đau nhói cả tim gan. Các gì ở đó mà phục hồi Phật giáo Đại Nhật Trần mới được hả? Phải. Tất cả những cái nghi lễ sớ giấy mà đọc đó, một chị Đại Nhật Trần này, Phật nguyện độ sanh, tập dụng kiên tâm niệm Phật, hàm năng chính thánh tu đương, lập chí siêu phàm sơ a di. Đại Nhật Trần này Pháp Loa và Quyền Quang làm cái việc đó đó. Thiết niệm Pháp Loa, Quyền Quang chữ giỏi lắm. Thần là ái giọng hùng niên bôn cầu tẩu vũ phong trần. Cái sách đại tăng này tâm tục thế ba cánh nhật trầm luật du nghiệp chương mũi thiên chân với tùy viễn vọng xả thật tế chỉ nhận không qua nải hốt giác như hốt mê cánh tự tiền như tự phước căn dài chừng nào thì cũng khá chừng đấy à. Bởi vì nghe nó bùi tai mà nó mấy bà thì cứ ma róc móc ra, ma róc móc ra bỏ thêm bao thơ vô. Tôi đọc mà tôi muốn ứa nước mắt ra. Phật giáo Đời Nhà Trần á hả, sách sử ghi á, gần phân nửa người trong nước, sách sử họ nói phân nửa người trong nước xuất gia tu hành. Nhưng mà người ta khách quan hơn, người ta nói phân nửa chứ có thể không tới phân nửa. Tôi sụp tôi cho là gần phân nửa người trong nước xuất gia. Là tại vì sao? Là tại vì vua là thiền sư, rồi các vị là thừa tướng,

cấu sức già nó nặng tới 10. Mà lên mình còn đòi đi đường xa. Cho nên cái điều đó tôi muốn nói thẳng với đại chúng là sống thì chúng ta vẫn sống, mạnh khỏe thì chúng ta vẫn sống, không có chuyện gì phải muốn chết hết. Mà nếu như bệnh hoạn ốm đau chết thì vẫn cứ bằng lòng nhẹ nhàng mà chết. Gọi đó là người xưa kinh sách gọi đó là an nhiên. Nó chén gì mà phải sợ, mà phải tập như vậy. Cái đó phải tập thôi. Chứ ai cũng vậy. Từ xưa tới nay ai cũng tham sống sẽ chết. Coi trong những cái vở kịch anh hùng cái thế cái thiếu ngạo giang hồ đánh là đóng nhau rần để tìm dành làm minh chủ là quyền lợi này kia nọ ha. Nhưng mà cuối cùng rồi là trong có một người bị thương đau khổ rồi ôm nhau cái là xin huynh ơi thì mẹ còn ở nhà huynh ơi đi đâu này kia nọ ha, huynh đệ khóc lóc nha. Tôi giờ tôi thấy tôi cười tôi đã thiệt rồi nhớ lẹ. Mình cái tay mà anh hùng trong thiên hạ đó thì phải coi sự sinh tử như như lông hồng mới phải ha. Anh đây đánh nắm rần rần kiếm đau ra rảnh như vậy mà lỡ bị thương cái rồi ôm nhau mà khóc mà rên vậy là sao? Coi cái đó là tôi cười giọng. Cho nên đó, mình đã là giả rồi, con người mình đã giống đã là hữu vi pháp lực như mộng như quyển như bào như ánh như lộ như điện rồi, mà mình coi cái thứ này nó còn mộng ở trong mộng, quyển ở trong quyển, điện ở trong điện. Để rồi mình cười theo họ, mình khóc theo họ, rõ ràng là mình thiệt si mê đấy. Nhưng mà nói như vậy người ta không chơi với mình đó nha. Ta mua tivi 30 mấy inch trở lên à, bây giờ còn có thứ tới 300-400 inch nữa cô. À, người ta mê cái đó để rồi người ta cười theo nó, ta khóc theo nó, ta thương theo nó đó. Chứ còn như tôi bây giờ thì nói đúng ra là thỉnh thoảng tôi cũng liếc qua chút. Liếc qua chút là tại vì mắt tôi nó đúng nó coi nó cũng còn hứng thú gì nhiều. Cho nên là rất ít coi, mà coi là nhận thức trong đó cái gì, nói cái gì là cái gì, là ăn vô như đâu. Cái đó là do tôi có quân tập cái tín niệm của đạo Phật. Thành ra tôi cũng nói lên là để rồi lại chuyện thử khi nào các vị có thể để ý mà tập thử coi. Thế còn nói mà khẳng định mặc dù mọi người phải nghe thì điều đó không nên có cái ảo tưởng. Thế thì cái từ sinh tử tức niết bàn là các vị phải xác nhận như vậy. Chết cỡ tuổi nào cũng đừng sợ. Cái câu chuyện mình nhớ đứa trẻ con của bà phụ nữ, cô phụ nữ mà cầu cứu Phật, Phật dạy đi xin đá có chỗ nào có cái nhà nào mà từ xưa nay có người chết đó, xin miếng muối đem về cái quà trong đó để vô cái là cứu sống. Điều đó sự thật là Phật nói về cái ý tứ dạy mà dạy mẹo, cái mẹo ha, để triển khai chân lý đó. Thế thì là cái bà phụ nữ kia đi xin muối thì cùng thiếu gì nó ở chuyện đó, bà muốn xin thì chẳng nhẫn chung mà chén cũng có rồi, cô có thể cho bà đấy. Nhưng mà nhà này hồi nào giờ chết lúc tôi bên hết rồi. Thế thì đi xin từ thôn quê tới thành thị nhà nào cũng có người chết. Trở về nói với Bạch Thế Tôn, con đi mỏi mệt lắm rồi, người ta thì không sẵn sàng cho muối, nhưng mà ta nói nhà nào từ trước giờ cũng có thân phận nó thuộc gần xa chết. Ông thấy đấy, người ta nói cho nàng tỉnh thức ra, nên tỉnh thức ra để mà nhẹ nhàng mà sống. Cái giọt nước mắt mà cô khóc, con của thương con cô chỉ là bài giọt nước mắt trong cái biển nước mắt đau khổ của nhân loại. Cái việc sống chết là đó, cô biết rồi đó. Đi đâu cái nhà nào cũng có. Thế thì cũng như Lai cho con không chết. Điều đó ngược với chân lý. Kể cả như Lai cũng không làm cái điều ngược với chân lý đó. Coi như sanh già bệnh chết không hẹn với ai. Chân lý của cuộc đời của vũ trụ và tổ làm. Cho nên Như Lai cũng không thể nào mà làm cái gì ngược với chân lý. Cái đạo lý của Như Lai dạy là tùy thuận chân lý mà sống, mà sinh hoạt. Để có được sự an lành, sự hạnh phúc, phải tùy thuận chân lý, chứ làm ngược chân lý để có được cái an lành, cái hạnh phúc nào đó. Hồi phương Như Lai cũng không làm được, chứ đừng có chi một Như Lai. Làm ở Thích Ca này. Thế thì là cô kia, cái bà phụ nữ đó, bà giác ngộ. Bà giác ngộ rồi thì bà đem bà thiếu, bà chốt theo kiểu bất ngộ thay. Cho nên bây giờ là các Phật tử đừng thấy làm lại gì. Sánh gia đình sánh là chuyện bình thường, phải tập cái đó thôi. Người nào tập giỏi là người đó có an lành, người đó cuộc sống rất là tự tại. Người nào tập chưa giỏi và không dám nghe cái từ chết, có người sợ chết lắm. Nói gì thì nói mà đừng bao giờ nói cái từ chết ở trong cái nhà nha. Mặc dù là năm nay 80 tuổi rồi, không được nói cái chuyện đó. Còn cái kiểu như tôi á, thì thành thật không phải tôi phê phán để được cái gì. Nhưng mà do tôi muốn luyện, luyện lâu rồi cơ, bao nhiêu chục năm rồi, vấn đề sắp chết không hề có sao. Cho nên tôi mới đưa ra cái thuyết là sống chơi chết chơi, làm chơi ăn chơi, tu chơi, học hành chơi, làm này việc đạo chơi. Rồi nếu mà bệnh hoạn đồ nhức nhối này kia cũng mua thuốc uống chơi, uống hết chết chơi là vậy đó. Là sự thật là tôi tập luyện từ lâu, mà cái câu đó là cái câu hiệu đó là cái cụm từ đó tôi đã nêu ra từ lâu rồi. Tại vì tôi có tập thật sự. Mà các vị tập cái đó là các vị nhẹ nhàng trong cuộc sống. Đó là mình hàng phục tử ma. Cho nên tóm lại là vấn đề sanh tử tức niết bàn là điều có thật. Các vị A La Hán đệ tử Phật của ngài đi thực cùng với Phật đó có niết bàn rồi đó chứ. Nhưng mà vị nào cũng già rồi cũng chết, có vị chưa già mà cũng chết. Nhưng mà tất cả những người đó đều có niết bàn hết. Thì là niết bàn ngay ở trong sinh. Vấn đề là chế ngự được của ma và tử ma. Của ma tức là phá đi cái chấp ngã của cái bản ngã là cái thân của ông này. Còn quan niệm đánh đổ cái thân của ông này, sắc quẩn là vô ngã. Sắc quẩn không hề có ngã, sắc quẩn là vô ngã. Thọ quẩn không hề có ngã, cho nên thọ quẩn là vô ngã. Ứng quẩn hành quẩn quẩn cũng nói như ngã. Trong ngũ quẩn không hề có ngã. Qua là nó tác động tương quan tương duyên tương ngã mà nó hình thành như vậy, cho nên là đã vô ngã thì nó phải hoàn toàn chịu tác động bởi cái luật quẩn. Mà đã là vô ngã vô thường thì cái việc sanh lão bệnh tử là cái chuyện đương nhiên của mọi sự vật hiện tượng, riêng về cái bản ngã của một con người mà. Thế thì mình nhận thức được là ngũ pháp vô ngã, vạn pháp vô ngã. Thì mình có nhẹ ngay trong con đời này mình có niết bàn. Các vị A La Hán trong đó kể cả Như Lai Thế Tôn ta mà có cái niết bàn ở trên con đời này là cũng là tại thấy được cái tính vô ngã, vô thường của vạn pháp và chế ngự cái tử ma. Chinh phục cái phiền não ma, cái ngũ ấm ma rồi thì chinh phục, đánh gục, loại bỏ cái tử ma. Vì vậy mà các vị có niết bàn ngay trên cõi này, cõi đời này. Cho nên là sự tử tức niết bàn là vậy. Chứ không có tìm cái gì đâu, ghi lắm. Đừng có trông chờ mong đợi ở nơi các thầy này, thầy kia, thầy nọ. Có không thầy nào cho được các vị cái gì hết. Như Lai Thế Tôn còn không cho ai được cái gì uống nữa là các thầy nào ở trên cõi đời bây giờ. Nhưng mà nếu cho được

chúng ta để cho tiền tài danh vọng sự nghiệp sắc dục lô giá chúng ta, thì chúng ta sống trong thiền viên tâm. Đó là một sự rõ ràng, sự kiện rõ ràng của cái sinh hoạt của kiếp sống của họ. Nếu chúng ta có để ý tư duy một chút thì chúng ta thấy rõ cái điều đó. Do vậy cho nên là cái mặt đất này mà Như Lai Thế Tôn ta có Bồ Đề Vô Thượng, có Niết Bàn Vô Thượng, cũng mặt đất này mà đệ tử Phật có Bồ Đề Hữu Thượng, Niết Bàn Hữu Thượng, tức là Thanh Văn và Duyên Giang. Rồi cũng trên mặt đất này, cũng xứ Ấn Độ thời xưa mà có những chúng sinh đầy ngập tràn vô minh đau khổ, bao nhiêu cả hàng trăm thứ và đạo đang sống trong cái ngục tù của vô minh đau khổ bao giây đó chứ. Đó là một sự thật đó. Cho nên cái việc học đạo, hành đạo, chúng ta đi con đường đạo là chúng ta phải tự mở một con đường dựa trên cái cơ sở giáo lý của đạo Phật mà chúng ta đi, để chúng ta không phải trông chờ mong đợi mà cũng không phải dễ dàng mà nghe ai nói gì cũng được, không phải nghe ai nói cái gì cũng được, không phải ai viết cái gì cũng đọc, không phải ai viết cái gì mình cũng học, cũng không phải là gì người xưa nói mà bây giờ mình phải làm theo. Chỗ đó là tôi cho là không có. Cho nên tôi có thể nói thẳng như các vị, đọc bất cứ kinh sách nào của Phật giáo, gặp một cái chỉ chỗ đó thì cái người viết đó không chối cãi được. Họ học gấp 100 lần tôi, bằng cấp của họ có thể 100 lần hơn tôi, mà chỉ cho cái là thua ngay thôi, không phù hợp với đạo Phật. Đứng trên cái quan điểm của đạo Phật là quẹt anh một cái là không có chỗ đỡ. Đó là đứng trên cái quan điểm nhìn của đạo Phật. Còn pháp môn vô lượng thì có đời này thì người ta mỗi người có một cái kiến thức vô tận, chuyện đó mình không có nói, thì chỉ nói đạo Phật thôi. Cho nên tôi đọc nghiên cứu vừa tu tập thấy mình lo âu, mình sợ hãi, sợ hãi thậm chí nghĩa là không muốn nói nữa, không muốn giảng gì nữa, chẳng muốn giải gì nữa. Y như là cái tình trạng tôi nhớ thời kỳ Đức Phật mà vừa chứng đạo rồi, không muốn làm gì. Lạ thay, tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ, cái đức tướng như Phật mà tại sao chúng sanh dày đặc đau khổ lạ quá, bây giờ làm sao? Thấy vô cùng nguy hiểm, không muốn nói cái gì vậy. Tôi nhớ tới cái điểm đó. Nhưng mà rồi sau đó người ta gọi là chư thiên năng nỉ, chứ kỳ thật không có chư thiên nào ngoài hết á. Chư thiên cũng ở trong cái trí của Phật mà thôi. Bởi vì trong cái trí, tâm trí của Phật là đầy đủ 10 pháp giới, cho nên ta gọi là chư thiên đấy. Thì có tưởng tượng có cái ông chư thiên ở bên ngoài bay xuống, chư thiên ở trong trí nè. Ôi thì bây giờ cái trí tuệ của mình như vậy, mình cũng rất đau khổ như vậy. Thôi thì bây giờ mỗi ngày thay vì mình đi xin ăn mà mình không nói gì hết thì nó cũng vậy. Thôi thì họ cho mình ăn thì là họ cần gì, họ hỏi gì, và có điều kiện gì mình nói cho họ chút những cái cần thiết đó. Người nào nghe được cỡ nào thì ta cởi mở những cái vô minh phiền não của ta, ta có nhẹ nhàng chứng đạo đỡ chứng thế. Do vậy mà bắt đầu đi giảng đạo đó. Chứ thiệt tình là Như Lai thấy rằng là vô phương cứu chữa, đang ngập đau khổ ở trong một cái thế giới hoàn toàn thanh tịnh an vui. Vậy mà người ta đồng ý với nhau, ta chịu đau khổ như vậy thì mình làm cái gì giờ đây? Cho nên là Như Lai muốn nhập Niết Bàn, muốn thụ hưởng, họ hưởng cái an lạc riêng mình. Mà sau đó là làm chơi, cháu quá chơi, dạ chơi. Cho nên Như Lai, tôi nghiên cứu gì sao mà Như Lai mất cái ngày ngày chết á, mình gọi là niết bàn ha, không hề viết ra một chữ, không hề viết đâu chữ. Kinh điển mình học ngày nay là cả năm sau rồi, cả trăm năm sau rồi, cả hai ba trăm năm sau gom lại. Do vậy cho nên cũng trở lại vấn đề tôi nói đại chúng hồi nãy, không phải lời của Phật nói bằng danh tự này đâu, mà là nhiều cái thế hệ tập hợp gom lại. Cho nên bây giờ chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta nhận thức cái nào mà không phù hợp với chân lý giải thoát giác ngộ á, là chúng ta có thể gạch bỏ mà không có gì sợ tội. Có gì sợ tội? Người xưa nói ta có quyền bỏ. Tôi nói thậm chí là Khổng Tử mà đưa ra cho vua là cái một cái quyền thiên tử là giết cả cha cả mẹ, mà tru di tam tộc người ta, tru di cửu tộc người ta. Thì bây giờ cái đó mà mình sợ cái gì nữa mà mình không nói là cái thứ tội ác. Không phải người xưa nói trước đây mười mấy hai chục thế kỷ là trúng đâu. Chỗ đó là cái chỗ người học Phật phải học cái đó. Cho tới bây giờ tôi lại nảy sinh cái tâm trạng giống như cái của Đức Phật hồi ban đầu. Thấy không muốn nói gì, chẳng muốn tham dự gì, mà bây giờ nó thèm có một cái là được làm cái công việc mà đi xin ăn giống như Đức Phật vậy đó. Được ngủ ở ngoài rừng vậy đó, ngủ từng gốc cây mà không được ở quá ba ngày, thèm nó ghê gớm, thèm kinh khiếp. Nhưng mà thật sự mà nói bây giờ mình không làm, mà mình không làm được cho nên mình không có bồ đề vô thượng được, không có niết bàn vô thượng được. Đấy là tôi nói thật, chỉ có cách đó thôi. Ngày nay bao nhiêu thời đại triều đại ta không có bồ đề niết bàn vô thượng là tại vì người ta sợ. Người ta sợ rằng là nếu mà tu kiểu Phật Thích Ca đó thì người ta ai? Họ đánh giá rằng người tu hành chỉ là cái người vô dụng, không giúp ích gì cho xã hội. Cho nên buộc lòng mình phải gọi là đóng góp thế này, là xây dựng thế kia, là làm việc như thế nọ để đóng góp, để cho mình được có một cái địa vị trong xã hội, người ta không khinh, không chê, không cười. Chính vì cái điểm đó, cái điểm đó làm cho người tu hành không hề có được bồ đề niết bàn. Mà tôi nghiên cứu kỹ là tu hành phải chấp nhận người ta loại mình ra khỏi xã hội. Tôi nói cái điểm này là đối với những người mà là văn minh thời đại, người ta nói là tư tưởng lạc hậu đó nha. Mà tôi được phép nói, nếu các vị còn chịu tới, còn bằng cách gì không chịu là bữa sau đừng đi nữa. Sao hết? Hãy chấp nhận mình là cái người mà xã hội loại bỏ, nếu họ muốn loại. Mà họ không loại thì thôi, mình cứ làm theo cái đường lối của mình, rồi tự người ta theo, ta mến, ta phục, ta kích, ta quý, ta theo. Còn bằng người ta loại bỏ, mình sẵn sàng cho loại bỏ. Chứ đừng nói người ta loại bỏ mình ra khỏi xã hội rồi mình sợ. Sợ cái đó là không bao giờ mình có lập trường vững vàng đâu. Cứ mình chạy theo đuôi của xã hội. Cho nên cái đường lối của Đức Phật Thích Ca là chấp nhận người ta loại bỏ mình ra khỏi xã hội. Ai một hoàng tử, một vị đế vương thật sự đấy chứ, mà đi làm người ăn xin, không nhà, không cửa, không có một cái tài sản sự nghiệp, thậm chí có những lúc mà ăn cơm, ăn cắm ngựa mà ta cho vẫn ăn mà không lấy làm xấu hổ. Thế thì xã hội nó khi biết là chừng nào? Nhưng mà Như Lai Thế Tôn đã từng chấp nhận việc đó. Nếu cần loại họ cứ loại, Thế Tôn không cần họ theo đâu. Nhưng mà tại vì cái đường lối của Đức Phật có đem lại cho người ta sự an lạc, sự hạnh phúc, cho nên người ta không bỏ Đức Phật, chứ không phải Đức Phật sợ người ta bỏ mà chạy theo. Tôi thấy cái chỗ đó. Các vị thiền sư sợ người ta bỏ, sợ rằng là mình tu hành mình không có tham dự việc này việc kia trong xã hội này kia, rồi rồi người ta bỏ mình, rồi mình không có cái tên tuổi cái địa vị, mình là phải có danh gì với nước non, đã sinh ra trong trời đất thì phải có danh gì với nước non. Cái tư tưởng của Nguyễn Công Trứ tầm thường. Anh có danh gì nước non gì chẳng qua là anh làm cái thằng lính, anh làm quan, anh làm lính, anh làm quan, chẳng qua là cuối cùng rồi kiếm là cơm áo gạo tiền giống như tất cả mọi người khác. Có những người ta không cần học cực như anh vậy mà người ta cũng vẫn sống tới mấy mươi tuổi vậy. Cho nên là tư tưởng Nguyễn Công Trứ là tôi đọc nát hết chứ. Ông Vĩnh ông Phật cũng hay lắm đó. Phật không phải trong mà không phải ngoài đối với vũ trụ này, nhưng mà đều tầm thường thôi. Tôi nhà nho mà. Tôi nói cái đó rồi để chúng để ý coi. Mình sợ người ta phê, mình không kịp với cái trào lưu, không gắn bó với xã hội, người ta phê mình này, không sợ. Đi con đường đạo Phật là không sợ. Cho nên tôi nói cái từ người ta nói vậy, người ta nói người ta là ác. Tại sao người ta nói là tôi phải sợ? Người ta là ác. Cái bọn đầu trộm đuôi cướp mà, nó ghét công an, nó phê công an ghê gớm, nó phê bộ quốc phòng, bộ công an ghê gớm lắm. Vậy là nó phê trúng sắc. Nó nói ông này hung dữ, ông kia hung dữ, ông nọ, nghĩa là cho đi phá những án này quan trọng. Mẹ thứ đó thứ dữ lắm, thứ ác lắm, tao ghét nó lắm. Phê vậy là trúng sắc. Đầu trộm đuôi cướp là phải ghét cái thứ mà phá án giỏi chứ. Mà để cho nó thương thì nó kêu mà đại ca thì mình ở bữa mình ở tù thôi. Cho nên là người ta nói là người ta nói kia không có, mình là mình, để tức Phật là để tức Phật, còn người ta nói sao được. Đó là cái nhận xét của những người học theo đạo Phật. Có như vậy thì để nhắc lại rằng là cõi đời này nó vốn không có khổ mà nó cũng chẳng có vui, mà khổ vui là đều do ta làm. Vì vậy cho nên vô tắc thế là phiền não tức bồ đề mà sanh tử tất niết bàn, ta làm ra niết bàn. Chứ niết bàn không có là cái gì hết, ta làm ra bồ đề, chứ bồ đề không có đâu hết và cũng chẳng là cái gì hết. Đó là học Bồ Tát tứ đề. Thì Bồ Tát là không có tác nhân, cũng không có tác giả. Bồ đề không tác nhân, không có tác giả. Niết bàn cũng không có tác nhân, không có tác giả. Đó là cái tự tánh thanh tịnh bản. Con người chúng ta ở trong cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó, tự chúng ta làm ra bồ đề niết bàn, tự chúng ta làm ra sanh tử ưu bi khổ nạn. Rồi bây giờ cái đó là coi như là tóm tắt lại cái công dụng của tứ đế. Mà cái gần nhất là vô tác tứ đế. Bây giờ chúng ta học tiếp đây nè, bắt đầu học cái mới này nha. Có ngã hay không có ngã, có thường hay không có thường, có lạc hay không có lạc, có tịnh hay không có tịnh. Đây. Ở là chúng ta học có tứ đế hay không có thứ tứ đế, có khổ hay không có khổ, có tập hay không có tập, có diệt hay không có diệt, có đạo hay không có đạo. Tóm lại là có tứ đế hay không có tứ đế thì ta học rồi. Và kể từ khi mà ta học rồi như vậy thì các vị sẽ đọc cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, các vị sẽ thấy rằng là ngũ uẩn, vô sắc, vô thọ tưởng hành, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt tinh ý, vô sắc tinh thân thủy xuất pháp. à, vô nhãn giới nãi trí vô ý thức giới, tức là ngũ uẩn, sự thật không có gì hết. Và lục căn lục trần lục thức không có gì hết. Cái bài đó đó nha, cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đà Tâm Kinh đó, để ta nói cái đó, đó. Ngũ uẩn không có gì hết, vô ngã mà. Thì lục căn lục trần lục thức 18 cái nó cộng lại, nó thành ra hữu tình và vô tình ở trên con đời này. Vô à, vô nhãn giới thì được gì? Vô sắc thành thân vị xuất phẩm. Nhãn giới nãi chi vô giới, tức là lục căn lục trần thức. Sự thật không hề có gì. 12 nhân duyên, vô minh diệt vô minh tận, nãi chi vô lão tử diệt vô lão tử tận. 12 nhân duyên dạy cái phương pháp để tu là Phật dạy như thế. Và khi mà ứng dụng mà tu hành rồi đó, cuối cùng rồi á, cái đó cũng chẳng cần thiết. Cái đó chẳng qua là một cái thứ thuốc. Ai cần thuốc tể thì thầy thuốc làm thuốc tể, ai cần thuốc tán thuốc làm thuốc tán, ai cần thuốc thang thì thầy thuốc hốt cho thuốc thang. Thành ra giáo lý 12 nhân duyên là dạy cho mọi người để bắt đầu học cái chân lý duyên sanh của nhân, trên đó cũng không có thật, ra nhân duyên cũng không có cái pháp thật, cho nên là vô vô minh diệt vô minh tận, đã chiếu vô lão tử diệt vô lão tử tận 12 nhân duyên, vô khổ tập diệt đạo tư đế như là dạy đấy, mà kỳ thật ra học cái cuối cùng là cái vô tác tứ. Tư đế mới là cái chân lý cô động cuối cùng. Còn cái sanh diệt tư đế là dựa trên hiện tượng giảng pháp mà nói. Còn cái vô sanh tư đế là để nói lên rằng thật sự là tư đế không có. Vô lượng tư đế là ngược lại, ta nhìn bằng cái kiểu nào đó thì khổ vô, nhưng đâu cũng khổ tập đế, nhưng đâu cũng là nguyên nhân của đạo khổ của tập. Rồi nhật đế nhìn đâu cũng nghiệp bàn, đạo đế nhìn đâu cũng là có phương pháp để mình làm lành được hết. Cuối cùng đạo đế à, cuối cùng là vô tắc tứ đế đó, là không phải nhận, tất cả đều là do mình. Cho nên vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo tứ đế, chả có, không có, không có tứ đế. Học cái Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh mà các vị tụng đó là các vị phải học cái này, học cái này rồi các vị mới thối qua cái Bát Nhã Tâm Kinh, các vị mới biết vì sao mà phải tụng như vậy. Nó học cái này về nghe kinh, nghe hoài, nghe mãi, nghe tư duy của các vị sẽ thấy. Bây giờ tới nói cách khác là ngã, thường, lạc, tịnh. Mà mình quen gọi là thường, lạc, ngã, tịnh tùy theo cái sự sắp đặt của mình. Ở đây tôi nói là ngã, thường, lạc, tịnh. Bởi vì vô ngã với vô thường là hai cái nó gắn bó nhau, không bao giờ tách rời ra được. Cho nên kinh này nó gọi là ngã, thường, lạc, tịnh. Từ trước tới nay mình học thường, lạc, ngã, tịnh, bốn cái đức của Niết Bàn. Của Niết Bàn, của vô thượng Niết Bàn là ngã, thường, lạc, tịnh. Thì ngã, thường, lạc, tịnh là có thật hay là không có? Trong khi đó chúng ta học các kinh tiểu thừa thì vô thường, vô ngã, khổ và bất, bất tịnh. Đấy. Học giáo lý tiểu thừa tu sanh diệt tính đế bình thường, sanh diệt tính đế đó thì phải học là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Phải tư duy quán chiếu như vậy để mà tu. Để chi? Để mình buông bỏ bớt cái ngũ dục lạc của thế gian. vô thường, khổ vô ngã chấp nhận. Thế mình sắp xếp lại vô thường, vô ngã, khổ và bất. Cái đó ai dạy? Phật dạy. Rồi thường, lạc, ngã, tịnh, ai dạy? Có dạy không? Có, cũng Phật dạy. Rồi đó là cái chỗ mà mình học hoài là vậy đó chứ. Mình học mấy chục năm ở đây là cái giảng đường này, mình nói mấy chục năm á, họ phải học hoài. Tại sao Phật dạy vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh? Điều đó đúng không? Đúng, đúng chứ. Không đúng chẳng lẽ Phật đi dạy gạt, dạy láo, dạy thỉnh thờ ta? Có, Như Lai không làm cái đó. Như Lai nói thật này, vô ngã, thường, khổ và bất tịnh có thật. Có Phật, có thật và có thật ở đâu? Là dựa trên hiện tượng giảng, giảng pháp duyên sanh như như quyển, dựa trên sanh diệt tứ, tứ đế thì vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh có Phật. Cho nên là vô thường, vô ngã, khổ là bất tịnh có không? Có. Phật dạy đàng hoàng. Bây giờ đây vấn đề thường, lạc, ngã, tịnh có hay không? Ai dạy? Phật dạy có hay không? Có. Thì cái có nó phải có làm sao? À, đây. Thế thì nói rằng là lý và sự đó thì nghe cũng được đấy, nhưng mà cái từ đó nó làm điên đầu người ta nhiều lắm, nó làm cho người ta tư duy nặng nề lắm. Đừng có nói lý và sự, nói cái nào không sai, nhưng mà đều nói, mình nói rằng hữu vi và vô vô vi, bên mặt hữu vi bên mặt vô vô vi, thì cái người học từ từ người ta thêm cái từ ngữ để ta hiểu rộng như đâu. Chứ mình nói sự nó gọn lõm như vậy, người ta khó nhận thức, khó tư duy. Nên ta thường thường là các vị đi ngay chỗ này chỗ kia đó, các vị giảng sư người ta giảng, người ta hay nói lý và sự đó, rồi người ta cộng lại là sự lý biên biên dung. Nói câu đó là nhiều khi học 50 năm mà không mơ bằng mạng thôi. Thành ra là thay vì lý và sự đó, các vị phải nói hữu vi và vô vô vi. Rồi hữu vi là gì? Hữu vi là những cái hiện tượng sự vật có trước mắt. Còn vô vi là gì? Vô vi là cái thể, là cái không có, cái mà chúng ta không có thấy ở trước mình. Thì hữu vi người ta ví như là sống ngoài con bóng vọt lao sao trên mặt biển, ai cũng thấy được sống ngoài con bóng vọt. Bữa nay sống lớn, bữa nay tại vì gió cập 7, cấp 8, cấp 12, tùy theo cấp gió mà sóng lớn, sóng nhỏ khác nhau. Vậy thì sóng lớn, sóng nhỏ khác nhau là do cái duyên gió lớn, do nhỏ khác nhau. Đó là sự thật trên mặt biển. Thế thì là cái sóng lớn, sóng nhỏ khác nhau đó, nó biến cho các pháp hữu vi nó cũng như vậy. Nó là pháp duyên sinh do cái điều kiện gió mà có. Cái sóng lớn, sóng nhỏ là do điều kiện gió mà có. Các pháp hữu vi núi sông đất liền trời tranh mấy thức có cây qua lá này, do cái điều kiện hữu duy, hữu vi duyên sanh mà có. Thế thì chữ hữu vi là cái đó. Vô vi á, người ta ví cho nó là cái thể phẳng lặng như tờ của nước biển. Cho nên là bình thường á, mình đi biển rồi mình nhìn biển, mình đi tắm biển rồi về hỏi biển sao, mình nói biển trong biển sống dữ lắm, này tắm biển đẹp lắm, nước trong nước cục gì đó, mình nói đủ thứ. Thì thật mình không hề thấy được nước biển, mà mình chỉ thấy cái hiện tượng duyên khởi của nước biển, chứ không thấy, không biết được nước biển thật. Vì vậy cho nên người tu hành nên mình phải học hữu vi là hiện tượng sự vật trên cõi đời này, rồi mình phải tư duy quán chiếu cái bản thể chân như của nó là mặt vô vi. Thế thì vô thường khổ vô ngã bất tịnh là nhìn bên mặt hữu vi. Phật dạy dựa trên hiện tượng sự vật nhân sanh nhân quyến của pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi không phải tự nó là hữu vi, mà nó phát xuất từ cái bản thể chân như vô vô vi. Từ cái bản thể chân như vô vi đó, nó chuyên khởi ra, nó hình thành ra cái hiện tượng hữu vi. Do vậy cho nên nhìn bên mặt hữu vi thì nó chỉ có vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, mà không thấy được cái thường lạc ngã tịnh. Muốn thấy được cái thường lạc ngã tịnh phải tư duy quán chiếu bên nhìn bên mặt vô vô vi của nhà. Do vậy cho nên vô vi cũng Phật dạy thấy, nhưng mà bình thường chúng ta không hề. Rồi chúng ta tưởng đâu cái đó là không có, là cái gì chứ không có. Chúng ta có mặt này, chúng ta tưởng rằng chỉ có hữu vi thôi, chứ không phải. Sự vật không bao giờ có một, có cái mặt đối lập của nó. Gọi là úp thì làm vậy, gọi là ngửa, mà gọi là ngửa thì phải có cái gọi là vạn pháp gọi là hữu vi thì nó còn có cái vô vi. Gọi là vô vi thì nó phải hình thành, nó duyên khởi cho được cái hữu vi. Chân lý của đạo Phật dạy là phải nhận thức và tìm hiểu tư duy như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta học vô ngã nè. Vô ngã vô thường, cái này là chẳng qua là mình ôn lại thôi. Có đời này có cái gì là ngã không? Nhưng mà phải định nghĩa cái chữ ngã, cái đã này. Chứ thường thường xin lỗi các vị đi nghe vậy, nhưng mà các vị mà không để ý, là các vị không có để ý về cái từ ngã là cái gì, thì chỉ nói vô ngã các vị cũng biết. Định nghĩa cái chữ ngã của đạo Phật, cũng như chữ ngã mà ngã chấp của ngoại đạo, họ cũng có nói chữ ngã vậy. Rồi đạo Phật cũng nói chữ ngã, nhưng mà chữ ngã của đạo Phật là bên mặt hữu vi là vô ngã, không có cái nào có cái ngã. Là ngã là cái tự thân của một sự vật nào đó để nó sanh ra nó. Cái chất liệu của một sự vật nào đó, tự nó có cái chất liệu của nó để nó sinh ra nó. Nếu có như vậy thì cái đó được gọi là cái đó có ngã. Nhưng mà theo đạo Phật chỉ rõ thì không có sự vật nào nó tự có cái chất liệu, tự nó có cái bản chất của nó để nó sinh ra. Vì vậy mà đạo Phật dạy rằng tất cả pháp vô ngã. Cái này tôi nói nhiều lần lắm, ví dụ như mình hoa đẹp vậy này, mà tìm cái gì làm ra cái hoa này, không bao giờ tìm ra cái nguyên nhân ban đầu là cái chất liệu gì để làm ra cái hoa này, không có. Tất cả các cái hoa này cũng vậy, mọi thứ đều có cái đẹp riêng, mà không có thứ nào tự nó có cái chất của nó để nó sinh ra nó, mà nó là cái pháp duyên sanh. Đó, pháp duyên sanh là sao? Duyên sanh có nghĩa là nó tương quan tác động với cái này, cái kia, cái nọ, cái nọ, cái nọ, cái nọ, cái là toàn bộ tương quan tương duyên với nhau, mà nó nương gá lại nó mới thành tựu được, chứ tự nó không có làm ra nó được. Tôi nói ví dụ như các vị là mỗi người cởi chiếc xe đi đó, chiếc xe gắn máy đó, toàn bộ trong đó từ lớn chứ nhỏ, từ nặng tới nhẹ, không có cái nào là cái xe để cho các vị chạy. Gọi là xe là nó tổng hợp lại. Hỏi mấy cái nhà khoa học kỹ nghệ làm xe, người ta mới tổng kết được trong đó nó bao nhiêu ngàn cái linh kiện nó mới làm ra cái xe. Thế cái xe tự cái xe, cái gì là cái xe? Ở trong một cái bình xăng con nó còn có một cái ống dẫn xăng nhỏ, rồi từ ống dẫn xăng nhỏ đó nó lại còn ra mấy cái lỗ nhỏ nữa để nó lọc xăng cách tinh vi vô cùng. Các bà thì không có coi này chi, tôi nghiên cứu hết rồi. Rồi còn á, xe nào cũng vậy, cái chỗ mà gọi là cái le đó, nó có một cái bình lọc, nó giống như cái lỗ mũi mình nó có lông vậy nè. Cho nên cái lỗ mũi đó, nó có lông đó, đừng có hớp nhiều, hớp ở ngoài thôi, để cho nó là công dụng để mà nó lọc đấy. À, cũng như là các bà các cô mà cạo trên mày này là sai lầm lớn đó. À, người ta gọi là đẹp, thì có người dễ khéo thì nó cũng nhìn coi cũng đẹp đấy, nhưng mà sai lầm lớn đối với vũ trụ vạn hữu đấy. Người ta làm cái này nè, để trên này nè, bụi nó rơi xuống đây, nó đụng đây nè, đụng đây cái nó đỡ xuống đây rồi, cái xuống đây là có cặp lông nheo nè, tạt ra, à, nháy mắt cái nó tạt lại vậy. Khoa học người ta làm vậy chứ. Cho nên là gọi là cái le nào cũng có một cái nhùi kim loại. Kim loại mà không phải kim loại, mà là gần như kim loại. Cho nên nó không có bột. Xe xài mấy chục năm cũng có bột. Gió nó vô trong đó nó lọc, giống như cái lông lỗ mình này, lọc hết tất cả hết cái bụi bặm. Khi mình vô đó lâu ngày còn có, trong xăng còn vẫn bị có, trong gió còn bị có. Thành ra là những cái di tế nhỏ nhỏ như vậy, bao nhiêu ngàn cái linh kiện nhỏ nhặt như vậy, nó mới ra cái xe cho các vị đi. Chứ thật sự là không có cái gì là xe. Không có cái nào là xe. Chỉ bất cứ một cái nào, không có cái nào là xe. Mà gọi là xe thì nó phải gồm cả ngàn thứ. Kể cả cái sợi dây đồng nhỏ xíu như cái sợi tóc cũng làm ra cái xe. Không có cái đó, xe không chạy. Cho nên là cái xe là không có cái gì là xe. Thì cái vô ngã cũng vậy, không có cái nào là tự, cái nào để nó làm ra xe, mà làm cho cả ngàn chất linh kiện làm là gom lại thành xe. Cái này cũng vậy, trong này bao nhiêu ngàn cái thì mình không nói hết. Cứ thiền giáo lý đạo Phật mà nói một là tất cả là một, thì cái gì trong vũ trụ này có là có trong cái bình hoa này. Do vậy cho nên là tất cả pháp đều từ đó không sanh ra đó, mà nó tương quan tác dụng trùng trùng duyên khởi để nó sanh ra. Vì vậy cho nên là gọi là ngã thì không có ngã, không có cái tự tính của nó, có cái bản chất của tự nó thể ra nó. Vì vậy cho nên các pháp là vô ngã. Nói trở lại cái thân ngũ quẩn của mình học hoài đó cũng vậy đó, hoàn toàn không có cái gì là ngã trong này. Nếu nó có ngã thì mình không có chết, mình phải đẹp hoài chứ, trẻ hoài chứ, sống hoài chứ. À mà có nhỏ rồi có lớn rồi có già rồi có bệnh rồi có chết là chứng tỏ rằng đó là vô ngã hết giờ. Thôi gần đây vậy, cứ học gì chơi mà. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não khổ tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Music.